Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 268, Kim Bằng Nhập Kiếp. Góc truyện audio.com. Đại Thế Chí lại nhíu mày nói ra, dù cho vượt qua phong thần lượng kiếp, ngày sau ta Tây Phương giáo đệ tử chẳng phải là sẽ thấp xiển giáo một đầu. Rất là không ổn, đây là Phật Mẫu ý tứ. Đại Thế Lực tằng hắng một cái, nói ra, làm người tu hành lại là không nên coi trọng người vinh nhục. Phật Mẫu chí như biển sâu vực lớn, chúng ta không kịp vậy. Di Lặc cười ha hả nói ra, vậy liền như vậy đi làm đi. Cũng là thương quân đại thắng thời điểm, Nam Bá Hầu đột nhiên hướng Tây Kỳ đầu hàng. Hai phe liên thủ đem thương triều lại giết đánh bại, liên hạ vài tòa thành trì, nháy mắt chặt đứt Bạch Cẩm tính toán. Tam Quang Tiên Đảo bên trong, Bạch Cẩm nhìn xem Hạo Thiên Kính bên trong tràng cảnh, im lặng nói thầm nói ra, Tây Phương giáo vậy mà dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Có thể hay không có chút cốt khí a? Các ngươi dạng này để ta rất khó làm a. Nhìn Tây Phương giáo bên trong cũng có đại trí tuệ đại nghị lực người, tuệ kiếm chảm đay rối, nháy mắt thay đổi thế cục, lợi hại a, quả nhiên không thể xem thường bất luận kẻ nào. Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài, trên thân áo bào màu trắng biến mất biến thành tử sắc chấp pháp đại đội phục trang, phá không mà đi. Sau một lát rơi vào chấp pháp thần điện trước đó, cất bước đi vào chấp pháp thần điện bên trong. Trực ban Ô Vân Tiên, Vũ Dực Tiên liền vội vàng đứng lên, thở dài thi lễ nói ra, bái kiến đại đội trưởng. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ. Ba người đứng dậy, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra, phong thần chi chiến, ta Tiệt giáo liên tục bại lui, đệ tử tổn thất nặng nề, Tiệt giáo uy danh hủy hết, sư phụ có nhục, đệ tử quên mình phục vụ, các ngươi ai nguyện ý vì ta Tiệt giáo xuống núi? Ô Vân Tiên, Vũ Dực Tiên cùng kêu lên thở dài, nghiêm túc nói ra, nguyện xuống núi dương ta Tiệt giáo uy danh. Kim Bằng, Vũ Dực Tiên lập tức tiến lên một bước, nói ra, tại, ta ra lệnh ngươi đi chi viện Văn Trọng, lấy Dương Giao Ngao Bính làm tiên phong, nhất định phải lực bại xiển giáo Tây Phương giáo, kết tự thân sát kiếp. Vâng, định không có nhục ta Tiệt giáo chi uy. Vũ Dực Tiên lớn tiếng ứng hòa một tiếng, ngươi đi theo ta. Bạch Cẩm mang theo Vũ Dực Tiên đi vào một gian nhà bên trong. Sau một lát, Vũ Dực Tiên đi ra, kiên quyết đi ra phía ngoài. Một tòa thương triều thành trì bên trong, Văn Trọng ngồi ngay ngắn chủ vị, ngồi phía dưới thân công báo, cùng một đám tướng lĩnh, bầu không khí trầm thấp. Văn Trọng gầm thét kêu lên, Khương Tử Nha lão thất phu. Thân công báo ảm đạm nói ra, Ma gia tư tướng vẫn lạc xiển giáo chi thủ, ta thẹn với Tiệt giáo đạo hữu a. Văn Trọng an ủi nói ra, đạo hữu không cần áy náy, đây là xiển giáo Tây Phương giáo đáng ghét, không có quan hệ gì với đạo hữu. Oanh, một áp lực trầm trọng từ không trung rơi xuống. Văn Trọng, thân công báo các loại tất cả đều biến sắc, chẳng lẽ Khương Tử Nha lại mời đến xiển giáo cao nhân? Mọi người liền vội vàng đứng lên chạy chậm ra ngoài. Chỉ thấy mặt ngoài bầu trời, ba đạo nhân ảnh đứng thẳng, ở giữa một vị là thanh niên mặc áo bào đen, mày kiếm mắt sáng anh tư bất phàm, tả hữu các chạm lấy một thiếu niên. Văn Trọng sắc mặt đại biến, là chấp pháp đại đội Vũ Dực Tiên, hắn làm sao lại đến? Chẳng lẽ là bởi vì ta Tiệt giáo đệ tử tổn thất quá nhiều, chấp pháp đại đội đến đây truy trách tại ta? Văn Trọng vội vàng nửa quỳ, cúi đầu nói ra, Tiệt giáo đệ tử Văn Trọng bái kiến Vũ Dực Tiên sư thúc. Cái khác một chút Tiệt giáo ngoại môn đệ tử cũng tất cả đều ôm quyền xoay người thi lễ, phỏng đoán bất an. Thân công báo cũng thở dài xoay người thi lễ, lặng lẽ đánh giá đám mây bên trên thân ảnh. Vị này cũng là trong truyền thuyết chấp pháp đại đội đội viên Vũ Dực Tiên. Đám mây hạ xuống, Vũ Dực Tiên trầm ngưng nói ra, đứng lên. Thăm viếng mọi người tất cả đều đứng dậy, Vũ Dực Tiên nhìn quanh mọi người. Lãnh Túc nói ra, các ngươi để đại sư huynh rất thất vọng. Tất cả mọi người đánh run một cái. Vội vàng chắp tay dài bái nói ra, chúng ta có tội. Vũ Dực Tiên quát hỏi, các ngươi tội gì? Tất cả tiệt giáo ngoại môn đệ tử mịt mờ liếc nhau. Sau đó một vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử làm đại biểu thấp giọng nói ra, chúng ta không nên tự tiện rời đi tiệt giáo. Văn Trọng vội vàng nói, sư thúc thứ tội, đều là ta mời bọn họ ra, có rời hay không là chuyện của chính các ngươi, chấp pháp đại đội cũng sẽ không can thiệp lựa chọn của các ngươi. Nhưng là sao có thể đọa ta tiệt giáo uy danh, liên chiến liên bại, các ngươi cũng xứng xưng là ta tiệt giáo đệ tử. Vũ Dực Tiên hét lớn kêu lên, ách, tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta tự tiện rời đi tiệt giáo mà trị tội sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Giống như sư huynh không phản đối chúng ta đến đây tham chiến. Sau đó dâng lên một cỗ xấu hổ chi tình. Lại là liên chiến liên bại rơi tiệt giáo uy danh. Văn Trọng thử thăm dò. Sư thúc, ý của ngài là tiến đến khiêu chiến. Văn Trọng lập tức mừng rỡ đáp. Vâng. Cái khác tiệt giáo đệ tử cũng đều là mừng rỡ như điên. Chấp pháp đại đội vậy mà xuất thủ. Đối diện Tây Kỳ trong đại doanh. Cơ Phát ngồi tại chủ vị. Bên trái ngồi Khương Tử Nha, Dương Tiễn, Na Cha, Lôi Chấn Tử các loại xiển giáo đệ tử đời ba. Bên phải ngồi Nhật Quang, Nguyệt Quang, Khẩn Na La các loại Tây Phương giáo đệ tử. Cơ Phát vừa cười vừa nói. Thừa tướng. Hiện tại Văn Trọng đại quân trốn ở thành trì bên trong. Không nguyện ý xuất chiến nên làm thế nào cho phải? Khương Tử Nha vuốt râu vừa cười vừa nói. Không sao, ta đã có so đo. Na Cha Dương Dương đắc ý nói ra. Thương triều đại quân tất cả đều không chịu nổi một kích. Bọn họ mời tới cái gọi là tiên thần. Cũng đều yếu có thể. Lý Tĩnh răn dậy nói ra. Na Cha, không thể chủ quan, trên đời một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Vô số kỳ nhân dị sĩ, vạn sự cẩn thận là hơn. Na Cha tùy ý đáp. Biết, biết, bên phải Nguyệt Quang Bồ Tát vừa cười vừa nói. Tiếp tục như vậy, không cần bao lâu liền có thể công phá triều ca. Cứu vãn bách tính tại trong nước lửa. Ha ha, Cơ Phát cười to nói ra. Nhờ có chư vị tiên trưởng xuất lực, Cơ Phát thế thiên hạ chịu khổ bách tính cảm tạ chư vị tiên trưởng. Cơ Phát đứng dậy thở dài thi lễ, ngồi xuống văn võ chư tướng cũng đều đứng dậy thở dài đáp lễ. Sau đó riêng phần mình tọa hồi nguyên vị, Lý Tĩnh hỏi, thừa tướng, người nói ứng đối chi pháp vì sao? Khương Tử Nha vừa cười vừa nói, Văn Trọng phòng thủ mà không chiến. Chúng ta chỉ cần lấy thổ hành chi pháp mở địa đạo. Có thể chạy suốt thành nội. Lại ban đêm tập kích. Nhất định nhiễu thương doanh đại loạn. Đến lúc đó thành phá vậy. Lý Tĩnh gật đầu nói. Đây đúng là cái cực tốt chiến thuật. Tây phương giáo trận doanh cũng tất cả đều gật gật đầu. Thừa tướng tuy nhiên bình thường không may một chút. Nhưng là mưu đồ chiến cục lại là cực tốt. Đề cử hạ. Thực tình không tệ. Đáng giá thư hữu đều trang cái. Android quả táo điện thoại di động đều duy trì. Cơ Phát đột nhiên hỏi. Thừa tướng, cái chủ ý này là ai ra? Khương Tử Nha tằng hắng một cái nói ra. Tiện nổi ý tưởng đột phát. Vội vàng lại thêm một câu. Nhưng là ta cảm thấy thành công khả năng rất lớn. Lý Tĩnh vội vàng đổi đề tài nói ra. Kỳ thật, ta cảm thấy hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Hoàng Phi Hồ cũng liền vội vàng nói. Thừa tướng, ta cảm giác cái này dưới đất sợ có sông ngầm. Không cách nào đào móc. Nhật Quang Bồ Tát vội vàng nói. Ta cảm giác cái này dưới đất sợ có cự thạch không cách nào đào móc. Võ Cát nói ra. Sư phụ, đào móc địa đạo sợ rằng sẽ kinh động Văn Trọng đại quân. Một khi bố trí mai phục chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Chúng tướng vội vàng nhao nhao phát biểu khuyên can. Cơ Phát vừa cười vừa nói. Thừa tướng, ngài nhìn cái này. Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói ra. Đã chư vị tướng quân đều phản đối. Vậy liền tạm thời coi như thôi đi. Ta lại tìm phương pháp khác. Trong đại trướng rất nhiều tướng lĩnh tất cả đều buông lỏng một hơi. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng. Phàm là thừa tướng phu nhân đưa ra đề nghị tất cả đều cơ duyên xảo hợp để Tây Kỳ tổn thất nặng nề. Cho nên đi qua rất nhiều thê thảm đau đớn giáo huấn về sau. Chư vị tướng lĩnh tất cả đều ngầm thừa nhận một cái quy tắc. Vô luận thừa tướng phu nhân đề nghị nghe cỡ nào đáng tin. Tất cả đều không thể dùng. Cách chương.